Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, 33. Như vậy, Nhược Nhược tiểu thư sinh nhật tiệc tối, chính thức bắt đầu. Amelie tư thái yêu nhã, khí chất hào phóng, có được Kiều Linh Nguyệt mong muốn mà không thể thành lực ảnh hưởng. Giờ phút này lại là ngoan ngoãn đất, là một cái căn bản không quen biết tiểu hài hát lên sinh nhật ca. Happy birthday to you, happy birthday to you, tiếng trời tiếng nói, nương theo lấy vui sướng giai điệu, lập tức nhộn nhạo lên, kéo theo toàn trường bầu không khí. Happy birthday to you, happy birthday to you, tất cả mọi người đi theo nhịp hát lên, bưng chén rượu. Nhẹ nhàng bãi động thân thể, trên mặt tràn đầy sung sướng dáng tươi cười. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết đêm nay sinh nhật chính là ai, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lấy loại phương thức này tới kéo gần cùng hai đại cự đầu cùng vị thần bí nhân kia khoảng cách. Đèn chiếu lại một lần chuyển động, từ sân khấu chuyển di, cuối cùng rơi vào bánh kẹo tòa thành vị trí. Đám người nhìn đi qua, chỉ gặp một tên như búp bê tiểu la lị đứng tại tòa thành đình. Miệng nhỏ nhấm nuốt không ngừng, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dính đầy đường mảnh. Chát động đen bóng mắt to, đây vốn là đáng yêu động lòng người một màn. Nhưng nàng dưới chân cái kia mập mạp lại làm cho bức tranh này trở nên vô cùng quỷ dị. Trần Hạo một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Lại một lần cảm nhận được xấu bụng tiểu la lị kinh khủng. Béo thúc thúc, Nhược Nhược lên đài đi á. Tiểu la lị một mặt hồn nhiên ngây thơ địa phất tay. Phút cuối cùng vẫn không quên lại hướng Trần Hạo trên mông chào hỏi một cước. A u, Trần Hạo quái khiếu, nhìn xem tắm rửa tại đèn chiếu phía dưới tiểu la lị hấp tấp địa chạy hướng sân khấu. Cảm thấy một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Không ai chú ý mập mạp, tất cả mọi người tại tán dương người thần bí nữ nhi là như thế nào thông minh. Là năng treo lên đánh một ít người trưởng thành tồn tại. Ngoạc kép, Trần Hạo khóe miệng cuồng rút, tiểu la lị có chút vụng về bò lên trên sân khấu. Đứng ở Amelie bên người, nhận lấy đám người chúc phúc, Amelie nửa ngồi lấy thân thể, cười hỏi, tiểu Nhược Nhược. Mở không vui vẻ nha. Tiểu la lị không chút nào luống cuống, nháy linh động mắt to. Vui vẻ, có không muốn đối mọi người nói nha. Amelie cảm thấy cái này hài tử rất ngoan ngoãn. Thúc thúc, a di các ngươi tốt. Tiểu la lị ra dáng địa khom người một cái, khuôn mặt nhỏ ngốc manh. Ngươi cũng tốt, sinh nhật khoái hoạt. Thật đáng yêu tiểu la lị nha. Còn nhu thuận, ngoặc kép ngoặc kép. Còn nữa không? Amelie lại hỏi. Thúc thúc, A-di gặp lại. Tiểu la lị nhu thuận nói. Gặp lại, cái này tạm biệt. Thần mẹ nó ngoan hài tử. Cái này hài tử xáo lộ thật sâu a. Amelie lấy lại tinh thần lúc. Tiểu la lị đã chạy xa. Như vậy sao được? Nhất định phải đem nàng bắt trở lại. Nếu không phía dưới tiết mục không có biện pháp tiến hành nha. Tốt thú vị tiểu hài, phía dưới, Quách Viện bị chọc cho cười ha ha, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh Kiều Linh Nguyệt cau mày. Không khỏi hỏi, thế nào? Kiều Linh Nguyệt xoa đầu, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy hoang mang, trầm giọng nói, cái này hài tử, ta giống như ở đâu gặp qua, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nàng tư duy liền bị Amelie thanh âm đánh gãy. Tiểu muội muội, ngươi về tới trước, hắc, đừng chạy nha. Cái gì? Ngươi đường còn không có ăn đủ. Đường ăn nhiều hội trưởng sâu răng. Cái gì? Ngươi không tin, trừ phi ta đuổi tới ngươi. Lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn đi qua, chỉ gặp Amelie cầm microphone, nhảy xuống sân khấu, truy tại tiểu la lị phía sau cái mông, trắng muốt cái trán bò đầy hắc tuyến. Nàng mặc bó sát người váy dài, hai đầu đôi chân dài bị hung hăng hạn chế lại, Bước chân căn bản là bước không lớn, chạy khó chịu cực kỳ. Cũng đừng đề cập đuổi kịp tiểu la lị. Tiểu la lị lại giống như là một cái vui chơi con thỏ. Vừa chạy bên cạnh nhảy, xuyên thẳng qua trong đám người. Một đôi mắt to đều híp mắt trăng lưỡi liềm. Nhìn qua mười phần hưởng thụ trận này trò chơi. Đèn chiếu chiếu rọi phía dưới. Một trận không ngang nhau truy đuổi vở kịch ngay tại phát sinh. Quốc tế cự tinh Amelie vs chạy tiểu la lị. Có ưu thế áp đảo lại là tiểu la lị. Cái này khiến đâm trúng đám người cười điểm. Chỉ có quen thuộc tiểu la lị người mới có thể cảm nhận được Amelie trong lòng oán niệm. Amelie thở hồng hộc, từ bỏ truy đuổi, thông qua microphone tướng thanh âm của mình truyền khắp toàn trường. Ai giúp ta bắt lấy cái này hài tử, đem hắn đưa lên sân khấu, nếu không tiếp xuống hoạt động không cách nào tiến hành tiếp. Đám người không còn cười, bọn hắn nhao nhao lui tán. Hai tay cắm vào trong túi, ý tứ rất rõ ràng đánh chết bọn hắn cũng không xuất thủ. Bọn hắn không dám, cô bé này thân phận tôn quý, một phần vạn không nhỏ tâm làm đau nàng, nói không chừng phải thừa nhận phía sau người kia lửa giận. Amelie lại hướng hai đại cự đầu ném đi cầu trợ ánh mắt. Thẩm Vạn Sơn cùng Diệp Hải cũng là bất đắc dĩ mở ra hai tay. Imalcozer, Amelie bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy kia chạy tiểu la lị bị một tên thanh niên bắt lấy. Thanh niên một cái tay mang theo nàng quần áo, đưa nàng giống mèo con đồng dạng nhấc lên, một cái tay khác còn bưng chén rượu, như không có việc gì uống rượu, buông ra nhược nhược đang chạy phải cao hứng đâu. Tiểu la lị thì là tải không chung ra sức giấy rùa. Ý đồ thoát thân, lại không dùng được, cuối cùng chỉ có thể rủ xuống tứ chi. Tiểu trên mặt một bộ, mặc cho ngươi xâm lược, đáng thương biểu lộ. Oanh, đám người như bị sét đánh. Chỗ nào xuất hiện một cái lăng đầu thanh, lá gan to lớn như thế, đem vị kia đại nhân nữ nhi trở thành cái gì? Sủng vật mèo a. Đôi này vị kia đại nhân mà nói, là lớn lao vũ nhục, là lăng vũ. Quách Viện bỗng nhiên đứng dậy, mà nhìn chằm chằm vào mang theo tiểu la lị thanh niên. Ánh mắt từ kinh ngạc hóa thành chiêu tức, hắn cho là hắn lập công, kỳ thực phạm vào tội lớn. Kiều Linh Nguyệt cũng không đi nghĩ từng ở nơi nào gặp qua tiểu la lị. Nàng cảm thấy lăng vũ rất thật đáng buồn. Thở dài bất đắc dĩ âm thanh bên trong mang theo một chút tiếc hận. Ngươi vì cái gì liền không nghe ta đâu? Ngươi không hiểu rõ đây là cái gì địa phương. Cũng không biết chuyện đang làm đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngươi, quá tự cho là thông minh. Cố Hiểu Phong cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cái phiền toái này, không cần chúng ta tự mình trừ bỏ. Lúc này... Chính như đám người dự đoán như thế, hai đại cự đầu sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Giờ phút này khuôn mặt nghiêm túc, chính mang theo một đống người hướng phía lăng vũ đi đến. Hắn đã kết thúc, Cố Viễn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta cũng theo sau. Kiều Linh Nguyệt có chút chần chờ, cuối cùng vẫn đi theo, chí ít, để hắn trước khi chết lại nhìn mình một chút đi. Cho dù hắn đã cứu nàng, nàng lại liên mở miệng cầu tình ý niệm đều chưa từng có. Nàng là một cái hiện thực nữ nhân, nàng cứu không được hắn, mở miệng càng sẽ hủy đi mình, kia vì cái gì còn muốn đi làm một chút vô vị nếm thử. Tại đám người đi theo, Diệp Hải cùng Thẩm Vạn Sơn đi tới Lăng Vũ trước mặt. Trầm mặc, nghiêm nghị. Đám người dường như cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Mồ hôi không tự chủ được từ cái trán nhỏ xuống. Ba ba, nhược nhược không chạy, đem nhược nhược buông ra đi. Nhiều người như vậy nhìn xem, nhược nhược sẽ thẹn thùng. Tiểu la lị mắt to chớp hai lần, liền dùng tay nhỏ bưng kín khuôn mặt, làm thẹn thùng hình, tĩnh, ầm ĩ chung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới.